Chương 1467, 1467, bái sư. Ninh Hoan Tâm, để Ngụy Song Song sửng sốt một hồi lâu, một lát sau, nàng mới từ từ kịp phản ứng, trách không được, ta còn sống đây cũng là bởi vì huyết mạch của ta đặc thù sao phải. Ninh Hoan Tâm hơi cười, huyết mạch của ngươi ngược lại là rất thích hợp tu luyện gia tộc bọn ta công pháp, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Yến Kinh Cố gia đâu. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập gia tộc bọn ta, ta sẽ giúp ngươi đem thân thể chữa khỏi, ngươi còn có thể đi theo gia tộc trưởng bối học tập huyền môn thuật pháp, tương lai còn có thể đem ca ca của ngươi tẩu tẩu cùng người nhà đều tiếp vào Yến Kinh đi sinh hoạt. Yến Kinh, Cố gia Ngụy Song Song đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ninh Hoan Tâm, là huyền môn một trong tứ đại gia tộc Yến Kinh Cố gia, sao ngươi cũng biết Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn. Mà Ngụy Song Song chỉ là trừng mắt nhìn, nhàn nhạt hồi đáp, đây đều là Hạ Thu tỷ tỷ trước kia nói với ta, trước kia nàng liền ở tại ta sát vách, nàng là cái tu sĩ, biết rất nhiều huyền môn sự tình, ta kỳ thật cu nở dê rất hướng tới, chỉ là ta thật sự có thể chứ hạnh phúc tới quá đột nhiên, để Ngụy Song Song có chu tờ như rơi vào ngộng. Mấy năm này, liền xem như kéo lấy tàn tạ thân thể, nàng cu nở dê chưa từng có nghĩ muốn từ bỏ qua. Bởi vì ca ca bọn hắn không hề từ bỏ, chính nàng càng không thể xem thường từ bỏ. Chỉ cần ngươi tin tưởng mình có thể, ngươi liền một nhất định có thể. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Ngụy Song Song là một cái ý chí lực rất mạnh cô nương, nàng nếu là học tập huyền môn thuật pháp nhất định sẽ có rất cao tạo nghệ. Trước kia, Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới quá xa xôi sự tình, nhưng là hiện tại, khôi phục một bộ phận ký ức, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc biết trước kia Tưởng Lệ Hành vì sao không tự nhủ lời nói thật, không đem hết thể nói với mình. Bởi vì kiếp trước hết thể khoảng cách mình bây giờ thật sự quá xa vời. Tiên giới cùng thế gian, cách vĩnh viễn cu nở dê vượt không qua đi khoảng cách. Ninh Hoan Tâm biết, một khi mình toàn bộ ký ức khôi phục lại, mình tiên lực hoàn toàn thời điểm thức tỉnh, liền sẽ kinh động thế giới này thiên đạo. Đến lúc đó, mình chỉ sợ cũng không thể an tâm đợi tại Cố gia. Cho nên, lần này gặp Ngụy Song Song, Ninh Hoan Tâm ý nghĩ đầu tiên chính là đem nàng chiêu mộ được Cố gia, nói không chừng về sau, nàng có thể tại Cố gia đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Cố tiểu thư, ngươi thật sự muốn dẫn muội muội ta đi tu hành, ngươi có thể trị hết nàng. Lúc này, một bên Ngụy Song toàn đột nhiên thẳng tắp quỳ trên mặt đất, Cố tiểu thư, ngươi là chúng ta đại ân nhân, Song Song về sau liền theo ngươi Song Song, còn không qua đây bái sư. Ngụy Song toàn lời còn chưa dứt. Ngụy Song Song cu nở dê đứng dậy, tư thái vụng về quỳ xuống. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Ngụy Song Song cùng Ngụy Song toàn nghĩ rất đơn giản, đã Ninh Hoan Tâm nguyện ý mang nàng về đi tu hành, như vậy Ngụy Song Song tự nhiên muốn bái Ninh Hoan Tâm vi sư. Phim truyền hình bên trong đều là như thế diễn. Ninh Hoan Tâm nhìn xem quỳ ở trước mặt mình hai huynh muội, Ninh Hoan Tâm một mặt sự bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn thu đồ a, nàng chỉ là muốn mang Ngụy Song Song trở về, để ông ngoại tự mình dạy bảo một phen, ai biết cái này, chẳng lẽ chính là thiên ý sao? Tốt, tốt đi, các ngươi mau dậy đi. Ninh Hoan Tâm thở dài, vận chuyển linh lực khẽ nhất tay một cái, thân thể hai người liền không tự chủ được đứng dậy. Cái này có lẽ chính là chúng ta duyên phận, Ngụy Song Song, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đồ đệ. Vâng, sư phụ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngụy Song Song lập tức dùng sức gật đầu. Ngụy đại ca, ngươi đi giúp Song Song làm một chút thủ tục xuất viện đi, ta cho nhà chúng ta tộc người gọi điện thoại, để bọn hắn phái người tiếp chúng ta cùng một chỗ về Yến Kinh. Ninh Hoan Tâm quay người lại phân phó Ngụy Song toàn một câu, Ngụy Song Song thân thể đi ra ngoài quá làm người khác chú ý, hiện tại chỉ có thể để Yến Kinh phái người đến đây.